Côn Lôn Sơn đánh dấu thành thánh. Tác giả: Phạ Lạt Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 467, chương 468, kiến càng lay cây. Tự chịu diệt vong. Nha Lê tiên tử đi tới tối biên giới khối lập phương trước. Còn lại hai vị tiên tử cũng là đứng ở biên giới vị trí. Một chút xíu đẩy tới là bình thường cách làm. Mặc dù các nàng tự tin, nhưng trực tiếp bước qua mở đầu hướng bên trong đi, quá khuyết điểm lễ, không phải các nàng có thể làm. Dù là trận pháp thật rất bình thường, các nàng cũng phải bình thường tới. Nhất là thần nữ còn ở một bên, đi tới khối lập phương bên trên. Nha Lê thử đi cảm thụ trận pháp tác dụng, là rất đơn giản phòng ngự trận pháp, đem tác dụng là tăng cường quảng trường. Cái này nàng tự nhiên có thể cảm giác được. Sau đó nàng ngồi xuống, thử đi kiểm tra trận pháp. Cái này trận pháp là mở ra. Nói cách khác, nàng có thể thấy nội bộ trận văn bố trí. Nàng phân tích quá đệ ngũ phong trận pháp đỉnh núi. Đối với mở ra trận pháp, nàng có lòng tin phân tích hiểu, thậm chí là phá giải. Không lâu lắm, nàng nhìn thấy phòng ngự trận trung trận văn cùng với xếp hàng. Chỉ là thấy trong nháy mắt, nàng có chút kinh ngạc. Đọc được sao? Nàng trong lúc nhất thời không cách nào chắc chắn mình là hay không có thể xem hiểu. Tối trực quan cảm giác là, mỗi một trận văn nàng đều biết, nhưng là liền tại hết thảy, nàng lại hoàn toàn không hiểu. Bất quá chỉ cần tìm được lý do, hẳn là có thể biết rõ. Nàng cũng không buông tha, có chút khiêu chiến dĩ nhiên là tốt. Lúc trước ở trận pháp đỉnh núi, nàng cũng là cái gì cũng không biết. Cuối cùng nàng đi tới đỉnh núi, thiên đạo thù cần, nàng đồng ý cũng không đồng ý. Nhưng là đối với viết ra bốn chữ này nhân nàng là bội phục. Mà bây giờ, nàng yêu cầu chính là chuyên chú, nghiêm túc, chải vuốt đầu mối, chăm chỉ trọng yếu, phương pháp cũng trọng yếu, thiên phú càng ắt không thể thiếu. Mà nàng, đều có, Nha Lê tiên tử định đi tìm ra hết thảy lý do. Theo thời gian trôi qua, cái trán của nàng đã thấm xuất mồ hôi, có thể không thu hoạch được gì. Cuối cùng nàng lấy ra một cái pháp bảo, là có trợ giúp phân tích trận pháp pháp bảo. Tứ tượng khay vuông, Tiểu Vũ ngồi một bên, nhìn ba người, nàng nhìn thấy ba người này đều thuộc về trạng thái chuyên chú. Mỗi một cũng lấy ra không một vật, định cởi tích trận pháp, sẽ có tiến triển gì nàng tự nhiên không biết. Bất quá sư đệ nói qua, nơi này trận pháp không tính là phức tạp, như vậy hẳn là có thể phân tích thậm chí phá vỡ. Dù sao sư bá mang đến nhân, trận pháp thiên phú khẳng định cũng không thấp. An tĩnh chờ đợi chút thời gian, Tiểu Vũ thấy ba người ngừng lại. Hiểu thấu đáo rồi hả? Tiểu Vũ trong lòng suy nghĩ. Mà lúc này, nàng nhìn thấy Nha Lê tiên tử đứng lên. Vốn là bị nàng thả ở trong tay khay vuông nhân chưa từng cầm chắc. Ầm ầm rơi xuống, ầm, khay vuông vỡ vụn, mà Nha Lê tiên tử cũng không đi kiểm tra khay vuông, chỉ là ngây tại chỗ, mà những người khác cũng là như thế. Tiểu Vũ rất là tò mò, nàng quá đi xem hạ, sau đó nàng nhìn thấy Nha Lê tiên tử, trong mắt mang theo một loại kính sợ, kinh hoàng, thậm chí có nhiều chút tuyệt vọng. Xấu hổ là, trải qua không ngừng cố gắng, Nha Lê tiên tử rốt cuộc hiểu rõ một chuyện, tự mình ở cái này trước mặt trận pháp, cái gì cũng không phải, sở hữu trận văn hắn đều biết, nhưng là hợp lại trận pháp, nàng không lưu loát khó hiểu, phảng phất là một mặt không biết thế giới, nàng giống như con kiến hôi đứng ở nơi này cái không biết thế giới bên cạnh, nhìn nó thậm chí muốn biết nó, nhưng là, kiến càng lay cây, như tự chịu diệt vong. Hàn Kỳ tiên tử hốc mắt có chút ướt át. Nàng vô lực ngồi dưới đất, trong mắt mang theo sợ hãi, tuyệt vọng, thậm chí muốn trốn khỏi dưới chân trận pháp. Nàng cảm giác mình thân ở hạo hãn hải dương chung. Nhỏ yếu nàng lại muốn biết vô tận hải vực, thậm chí đi dung chuyển này vô tận hải vực. Trên đất phàm nhân, làm sao có thể biết quanh quẩn trên 9 tầng trời đại băng. Nàng mang theo lòng tin tới, mà lòng tin lại thành chí mạng độc dược, vô lực mà tuyệt vọng. Yên Linh tiên tử ngồi chồm hổm dưới đất, có chút nghẹn ngào, nàng khóc nhặt mình về pháp bảo. Nàng biết, tự đối mặt căn bản không phải đồng bối trận pháp, mà là sư phụ loại cấp bậc đó trận pháp. Các nàng cho là Giang sư huynh nói mình trận pháp thành tựu không cao, là tự biết mình. Trên thực tế các nàng thiên tư quá thấp, căn bản không có tư cách tiếp nhận hướng dẫn. Các nàng còn vì thiên phú của mình đắc chí lúc Giang sư huynh đã đuổi theo Côn Lôn mạnh nhất trận pháp, là các nàng không biết gì, kiêu ngạo, căn bản không có cầu học chi tâm. Sư phụ cũng như vậy rõ ràng nói cho các nàng biết rồi. Ở chỗ này có thể học được đồ mới, mà các nàng tự cho là đúng, cảm thấy đệ cửu phong không gì hơn cái này. Các ngươi không có sao chứ? Tiểu Vũ nhìn ba người hỏi. Nàng không hiểu thế nào, sư đệ trận pháp không đến nổi để cho người ta như thế. Nàng thường thường đi ở đệ cửu phong trong trận pháp, thỉnh thoảng còn sẽ vô tình phá hư một ít. Nơi này mặc dù trận pháp không tính là phức tạp, nhưng là ở đệ cửu phong cũng có thể xếp hàng thứ ba. Không dễ phá giải cũng là bình thường. Tiểu Vũ nhìn điềm đạm đáng yêu ba người, tiếp tục nói, ta mang bọn ngươi đi đơn giản hơn trận pháp nhìn một chút. Lúc này, ba người mới đi tới Tiểu Vũ bên cạnh, thái độ đã hoàn toàn bất đồng, mà là cung cung kính kính cho Tiểu Vũ hành lễ. Giờ khắc này các nàng mới là mang theo cầu học chi tâm tới, không dám lại chút nào nghi ngờ hoặc là bất kính. Gặp các nàng thái độ này, Tiểu Vũ cảm thấy hỏi tam người lai lịch vấn đề không lớn. Đối với quảng trường chuyện, Giang Lan hồn nhiên không biết, cũng chưa từng để ý quá. Hắn quả thật cảm giác mình không cách nào chỉ điểm, bất quá như có vấn đề, hắn cũng sẽ trả lời. Diệu Nguyệt sư thúc đưa tới nhân, cũng không thể không nhìn. Bất quá làm quá nhiều cũng không quá có thể. Mỗi người đều có ý tưởng, hắn chỉ cần dẫn dắt các nàng thành công mở đầu cho giỏi. Không chỉ nhìn bọn họ đọc được, chỉ cần không oán đã đủ. Như thế liền không sẽ cho mình tăng thêm phiền toái, càng sẽ không tùy ý thụ địch. Nói đến thụ địch, hắn ngược lại có chút lo lắng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ chung quy sẽ vô tình gian cùng người thụ địch. Nói thật có thời điểm sẽ dụ cho người không thích, chọc người oán hận. Những năm gần đây, Tiểu Vũ hoạt bát rất nhiều, sẽ không có vấn đề lớn lao gì. Nghĩ như vậy, hắn liền lấy ra sách vở Thần Vị Giả Thuyết. Quyển sách này rất sớm trước, hắn liền dự định xem. Sau đó bởi vì rất nhiều chuyện, đẩy cho tới bây giờ. Điều này cũng làm cho hắn nhớ tới rồi thần vị liên tiếp cuối. Cổ Ngự Thiên Đình, tự lần trước cùng Vân Tiêu Thiên Nhân đánh một trận sau, hắn liền lại cũng không có đi lên. Thời gian còn quá sớm, hắn lo lắng đi lên liền sẽ gặp phải Vân Tiêu Thiên Nhân. Lại này một ít năm đi. Sau đó hắn lật ra Thần Vị Giả Thuyết, muốn nhìn một chút bên trong là dạng gì nội dung. Hắn đã xem xong Côn Lôn Cửu Phong, không biết hai người quan hệ có bao nhiêu. Khai Thiên, Đại Hoang vốn không có thần vị, chỉ là không biết bắt đầu từ khi nào, có một ít nhân bắt đầu hội tụ Đại Hoang cơ duyên làm một thể. Thần vị vì vậy sinh ra, thần vị là vì thiên địa, cũng sắp trở về thiên địa. Người mang thần vị người, được hưởng thiên địa cơ duyên, ngừng tụ mà ra thần vị cùng sinh linh không liên quan, nhưng lại có thể liên tiếp sinh linh. Sinh linh không cách nào khoảng đó có chủ thần vị, có thể không chủ thần vị, có thời điểm sẽ bị sinh linh khoảng đó chút, cực kỳ nhỏ, mà trong Đại Hoang thứ nhất ngưng tụ thần vị, cực có thể là Cổ Ngự, hết thảy là vì ta đoán, không người cho ta chứng thật, thần vị là trong thiên địa cơ duyên, cũng là một loại nấc thang, một con đường, một loại sức mạnh, thần vị chi chủ như chết, thần vị có thể bị thừa kế. Nhưng chế ngự cực kỳ nghiêm trọng, hết thảy suy đoán là vì Cổ Ngự khởi nguyên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm, thịnh thế Diên Ninh,